Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Cát Khải. Oanh, theo Dương Trần hai mắt mở ra, không gì sánh được cường hãn khí tức, bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, đều ở trong nháy mắt này, kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất không chịu nổi cỗ này cường hãn uy áp đồng dạng. Dưới người hắn đã che kín vết rách hóa linh đài. Càng là tại lúc này, ầm vang sụp đổ ra. Sau đó, Dương Trần khí tức trên thân, liền cùng đánh thẳng tới tử khí, bỗng nhiên đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, quỷ dị chính là, lần giao phong này, lại là không có mãnh liệt tiếng va đập truyền vang mà ra. Nhưng lại một cỗ thanh âm vỡ vụn, từ bốn phương tám hướng truyền vang mà ra, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại hai cỗ khí tức giao chiến chỗ, không khí phát sinh cực độ vặn vẹo, phảng phất muốn vỡ vụn ra đồng dạng, càng có cường hoành xen lẫn âm thanh, từ trong đó truyền vang mà ra, như vậy giao phong, vẻn vẹn kéo dài không đến ba cái hô hấp ở giữa. Dương Trần trong mắt, chính là bộc phát ra quang mang lạnh lẽo, sau đó trên người hắn khí tức, lại lần nữa chấn động, chung quanh vô tận tử khí, lập tức bị đều tách ra, toàn bộ thiên địa, cũng ở trong nháy mắt này, khôi phục yên tĩnh, cái kia thủ hộ tại hóa linh đài chung quanh áo bào đen thi thể. Cũng tại thời khắc này, thân thể chậm rãi tiêu tán ra. Bọn hắn vờn quanh chung quanh sát khí, cuối cùng đi đến Dương Trần bên người, trong lúc vô thanh vô tức, tựa hồ đang kể rõ cái gì. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, đối với những này đã từng cổ linh tông cường giả, thật sâu bái, trong miệng nặng nề nói ra, hôm nay tri ân, Dương Trần cả đời khó quên, ngày khác cổ linh phái gặp nạn. Tại hạ ổn thỏa thực hiện lời hứa, nghe được Dương Trần nặng nề lời nói, chung quanh còn tại vờn quanh ý niệm, lại là tại trong lúc vô thanh vô tức, triệt để tiêu tán, phảng phất là giải thoát rồi đồng dạng. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng phức tạp cảm xúc, những cường giả này, kỳ thật sớm tại 10 vạn năm trước, liền đã vẫn lạc, có thể cho dù là thân tử hồn diệt. Ý niệm lại là tồn tại đến nay, yên lặng thủ hộ lấy Linh Huyền Tông cuối cùng một tòa hóa linh đài. Loại này đối với tông môn tình nghĩa, Dương Trần từ đáy lòng kính nể, hít sâu một hơi, hắn đem những suy nghĩ này, đều áp chế ở đáy lòng, sau đó nhắm mắt nội thị đan điền, không khỏi một trận hưng phấn, chỉ gặp bây giờ trong đan điền, nguyên bản 9 tầng linh hải. Lại là hóa thành một cái như là linh đan trạng thái cố định nguyên khí. Linh đan này đồng dạng trạng thái cố định nguyên khí, chính là tên là hóa linh. Mặc dù cái này hóa linh lớn nhỏ, chỉ là trước đó 9 tầng linh hải 1/10, nhưng trong đó ẩn chứa nguyên khí, lại là so trước kia, cường đại hơn gấp 10 lần. Dương Trần tâm ý khẽ động, cái này hóa linh chính là xoay tròn ra. Không gì sánh được nồng đậm nguyên khí, bỗng nhiên phun trào mà ra, tràn ngập toàn thân hắn kinh mạch, hắn song quyền nắm chặt đứng lên, cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Có loại có thể phiên giang đảo hải ý cảnh, lập tức Dương Trần mở ra hai mắt, bàn tay cách không bắt lấy, đột nhiên thiên địa nguyên khí, như thủy triều tụ tập mà đến. Hóa thành một cái vạn trượng cự thủ, khống chế thiên địa nguyên khí, hóa linh cảnh, quả nhiên huyền diệu. Dương Trần vui vẻ cười một tiếng, loại này mạnh lên cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, dù hắn định lực, đều là say mê trong đó, cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần cảm nhận được, lồng ngực của mình, có một đạo ý niệm, chậm rãi khôi phục. Chính là cửu lê khô. Dương Trần có thể rõ ràng cảm nhận được. Thời khắc này cửu lê khô. Đối với Dương Trần cường đại. cũng là 10 phần kiêng kỵ. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sát na, Cửu Lê khô lại lần nữa ý niệm, chính là lần nữa ẩn nấp đứng lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Cái này Cửu Lê khô độ mạnh vượt quá tưởng tượng, mà lại, từ khi lần trước ngũ chuyển cùng lục chuyển cùng nhau bộc phát về sau, liền triệt để mai danh ẩn tích, nhưng mà trong lòng của hắn lại là biết rõ, lần tiếp theo Cửu Lê khô bộc phát, sẽ là trước nay chưa có khủng bố. Loại này lo lắng, trong lòng của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần ánh mắt, chính là nhìn phía chính đông. Lập tức trong lòng hồi tưởng lại Cát Khải lúc sắp chết lời nói. Cái kia tử khí tập kết chi địa, ẩn giấu đi U Minh Tông một cái bí mật. Dương Trần hai mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Hiện tại thi quỷ linh hoàng, khẳng định tại U Minh Tông. Nếu như hắn muốn biết được Dương gia thập tổ tàn hồn vị trí, nhất định phải tiến về U Minh Tông. Thiên Khải Đại Lục có thể không thể so với Cổ Lan Đại Lục. Thi Âm Tông cũng không thể so với U Minh Tông. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Xâm nhập trong đó, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Huống chi, bây giờ tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh Dương Trần. Quỷ Vương đằng biến hóa chi lực, đã triệt để đã mất đi hiệu quả. Hắn còn muốn lợi dụng người khác diện mạo, tiến vào U Minh Tông, không có nửa điểm khả năng. Những này nhức đầu suy nghĩ, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn hơi một do dự, liền đem ánh mắt triệt đề khóa chặt tử khí đầu nguồn. Cát Hân Nhu vốn đang kinh hồn chưa định bên trong. Vừa mới Dương Trần đột phá, thật sự là quá mức kinh hiện, kém một chút liền lại phải thất bại. Nhưng mà thời khắc quan trọng nhất, Dương Trần lại là lợi dụng nó quả quyết, nắm chắc sau cùng thời cơ. Nhưng Cát Hân Nhu lập tức chính là phát hiện, Dương Trần ánh mắt nhìn phía phương đông, vội vàng khuyên nói ra, chúng ta đã đạt tới mục đích, cứ thế mà đi đi. Lần này Cát Hân Nhu tiến vào Cổ Linh Tông di trì, duy nhất mục đích chính là muốn tìm kiếm mình phụ thân. Nhưng mà kết quả lại là để nàng rất là bi thống. Mà Cát Khải sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân chính là ở chỗ muốn tìm kiếm U Minh Tông bí mật. Nếu là Dương Trần cũng đi tìm kiếm, thế tất sẽ rất là nguy hiểm. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu, nói ra, U Minh Tông sự tình, ta thế tất yếu biết được mới được. Hắn người này, xưa nay đã như vậy, một khi quyết định, chính là tuyệt không quay đầu. Cát Hân Nhu thấy thế, răng ngà cắn cắn môi đỏ, nói ra, vậy ta cũng đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Nhưng hắn gặp Cát Hân Nhu trên mặt biểu lộ, chính là biết, cho dù là chính mình thuyết phục, cũng là vô dụng. Thà rằng như vậy, vậy không bằng liền đáp ứng xuống tới. Lúc này nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên chính là hướng về phía chính đông quét sạch mà đi. Hiu, nhưng mà, một cái dậm chân ở giữa, Dương Trần tốc độ lại là tăng lên tới cực hạn, trên không trung nhấc lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút, lúc này mới chợt hiểu, chính mình tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh đằng sau, tốc độ đã so trước kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Liền xem như hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, chỉ sợ đều là khó mà địch nổi. Sau lưng Cát Hân Nhu thấy thế, lấy làm kinh hãi, tốc độ này, chỉ sợ cùng lấy tốc độ lấy xưng thiên vũ tương xứng. Mà lại, Dương Trần tu vi, vẻn vẹn là hóa linh cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Một khi đạt tới đỉnh phong, tốc độ đem càng nhanh. Đây hết thảy nguyên do, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là Dương Trần căn cơ bảo hộ mới có thể như vậy. Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cát Hân Nhu trong lòng âm thầm tự nói, Dương Trần tuổi tác, nàng mặc dù không cách nào phán đoán chuẩn xác, thế nhưng biết, tuyệt đối không đến 100 tuổi. Nhưng mà, trẻ tuổi như vậy, căn cơ còn như vậy kiên cố, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao biết, Dương Trần sở dĩ như vậy, không chỉ là bởi vì nền móng chắc cố nguyên nhân, càng là bởi vì hắn thân có 4 bộ mạnh nhất đại đế công pháp. Nếu không có như vậy, coi như Dương Trần lại cố gắng, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ kia. Ngắn ngủi chấn kinh, hai người chính là cùng nhau hướng về phía chính đông quét sạch mà đi. Bọn hắn tiến lên tốc độ 10 phần mau lẹ, mấy ngày đằng sau, đã tới gần, lúc này, giữa thiên địa tử khí, đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, phảng phất có thể ngưng kết thành nước đồng dạng, loại kia sền sệt, ngay cả hóa linh cảnh tầm mắt, đều là không cách nào nhìn ra quá xa. Nếu không phải là Dương Trần có được cái kia kỳ dị linh dược, chỉ sợ căn bản là không có cách xâm nhập nơi đây. Có thể nghĩ, lúc trước Cát Khải là cỡ nào gian nan, nhưng mà, Cát Khải vì cổ linh phái tương lai, hay là buông tay cược một ván, nhanh đến, Dương Trần trong miệng thấp giọng nói ra, Cát Hân nhu nhẹ gật đầu, không có mở miệng trả lời. Có thể hai mắt của nàng lại là khẩn trương nhìn qua bốn phía, liền thân thể đều tại bất tri bất giác bên trong, vẻn vẹn dán ở trên thân Dương Trần, tựa hồ dạng này mới có thể có đầy đủ cảm giác an toàn đồng dạng. Dương Trần vốn là muốn để Cát Hân Nhu tiến vào chính mình không gian bảo khí, nhưng Văn Hy ở trong đó bồi dưỡng huyết văn, vì không để cho người sau bại lộ, cũng chỉ đành trước không lộ ra. Nghĩ như vậy, Dương Trần tiến lên tốc độ, dần dần chậm dần đứng lên, mà chung quanh tử khí lưu động, lại là càng lúc càng nhanh, tựa như bọn hắn ngay tại tiếp cận nước suối đầu nguồn đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Dương Trần chính là dừng lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách đầu nguồn, chỉ sợ vẻn vẹn còn lại mấy vạn trượng khoảng cách. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất an cảm giác, cũng tại lúc này, xông lên trong lòng của hắn. Cát Hân Nhu một mực dính sát ở trên thân Dương Trần. Người sau dừng lại, nàng tự nhiên cũng là dừng lại theo. Cùng một thời gian, ngọc thủ của nàng chính là gắt gao chế trụ Dương Trần phần eo. Sợ mình một chút mất tập trung, liền đem trước mắt người sống sờ sờ làm mất rồi. Đối với cái này, Dương Trần lại là không rảnh bận tâm. Hắn hai mắt chớp động lên quang mang, quét mắt một vòng, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói ra, ta biết, ngươi ngay tại chung quanh nơi này, ra đi. Lời của hắn, tại hóa linh cảnh tu vi tác dụng phía dưới, quanh quẩn ở chung quanh tử khí ở trong, nhưng mà, theo thanh âm dần dần biến mất, chung quanh lại là không có một chút phản ứng. Hừ, Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, bàn tay kéo theo lấy tay áo, hung hăng hướng về phía trước hất lên. Một sát na, hắn phía trước chết đi, bỗng nhiên quay cuồng ra, đồng thời hướng về phương xa quét sạch mà ra. Một vài vạn trượng đất trống, cũng là như vậy hình thành, cũng chính là ở thời điểm này. Dương Trần cùng Cát Hân Nhu con ngươi, cơ hồ tất cả đều bỗng nhiên co rụt lại, đi theo Cát Hân Nhu trên khuôn mặt, chính là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại mảnh đất trống này khu vực biên giới, có một đạo thân ảnh áo đen, người trung niên này bộ dáng, hai mắt chớp động lên không nói được quỷ dị quang mang, nhìn chăm chú hai người bọn họ. Nhất làm cho Cát Hân Nhu khiếp sợ là diện mạo của người nọ, vậy mà cùng mình phụ thân Cát Khải, một vòng một chút, mà lại, liền ngay cả khí tức, đều là bình thường không hay. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là chấn động trong lòng, liền xem như hắn, cũng hoàn toàn không có dự liệu được, sẽ ở tử khí này chỗ đầu nguồn, nhìn thấy tướng mạo cùng Cát Khải không khác nhau chút nào người. Mà lại, càng làm cho Dương Trần hai mắt nhắm lại chính là, những tử khí này đầu nguồn, lại chính là từ trên người người nọ phát ra.